Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1916, vào thành. Một chút nhỏ kỳ ngộ mà thôi, Diệp Sát nói, ngươi có rảnh cùng ta trò chuyện cái này, không bằng nhanh một chút hành động. Mạt Hy gật gật đầu, hai người từ Diệp Sát chém ra vết nứt bên trong nhanh chóng nhảy vào. Một mực hướng xuống, sau đó Diệp Sát cảm giác được chính mình hai chân dẫm lên rồi cái gì. Cạch một tiếng, kim loại va chạm âm thanh vang lên, Mạt Hy khẽ vươn tay, bàn tay bên trong liền tuôn ra một đạo ánh sáng, đem bốn phía cho chiếu sáng. Thép tấm, Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể nói, không phải đồng dạng thép tấm, Mạt Hy nói, làm sao đoán được. Diệp Sát nói, ta vậy mà cắt không ra, dĩ nhiên không phải đồng dạng thép tấm. Mạt Hy lật rồi cho Bạch Nhãn, lời này dường như luyến, nhưng tự luyến có nhất định đạo lý. Lấy Diệp Sát cùng Mạt Hy thực lực, đồng dạng đồ vật không cách nào ngăn cản bọn hắn. Này thép tấm hoàn toàn chính xác không tầm thường. Diệp Sát nói, biết rõ đáy dưới kết cấu đại khái là thế nào sao? Cùng ích số sứ đồ lần kia không sai biệt lắm. Mạt Hy nói, không sai biệt lắm, lại có một chút khác biệt. Mạt Hy trên tay, quang mang kia biến thành rồi đường nét, nhanh chóng chảy xuôi, biến thành hình dạng. Mạt Hy nói, Doomsday City tại mặt đất ngọn nguồn, chiếm diện tích phi thường khủng bố. Bình thường mà nói đào đi như thế lớn diện tích, mặt đất khẳng định sẽ sụp đổ. Nhưng cầm Miscope công ty ở bốn phía dán vào rồi thép tấm, nội bộ vô số chèo chống trụ, sau đó một lần nữa vùi lấp mặt đất, dùng thép tấm chống đỡ lên mặt đất. Diệp Sát nói, Doomsday City là cái hình lập phương. Mạt Hy nói, đúng, sau đó tại nội bộ kiến tạo kiến trúc, không có cái mới thứ ba chợ sâu như vậy, kiến trúc cũng không phải treo ngược. Nói như vậy, chỉ cần có thể đột phá tầng ngoài thép tấm, mặt trong chính là một tòa thành thị. Bất quá, ta đề nghị vẫn là không nên dùng phá hư phương pháp. Tìm ra cửa vào a, Diệp Sát nói, vì cái gì? Đều đã xuống tới rồi. Mạt Hy nói, thép tấm trung tầng 12, một tầng dày qua một tầng, áp dụng đặc thù hợp kim chế tạo, ngươi một kiếm vỗ xuống, thật không bằng chảo vào miệng đến nhanh. Mà lại, ta đã biết rõ cửa vào ở nơi nào. Diệp Sát nói, ngươi không phải vừa tới sao? Làm sao biết rõ rõ ràng như vậy? Mạt Hy cầm ra máy truyền tin nói, ta thuận tay hỏi tình trạng của những người khác. Nô vừa phát tin tức cho ta. Tốt a, Diệp Sát thừa nhận là chính mình phạm nhị rồi. Vậy mà quên đi có đơn giản như vậy phương pháp. Diệp Sát nói, đi, hai người trở về mặt đất. Mạt Hy dẫn đường hướng về phía trước. Cửa vào cực kỳ tốt tìm. Mặt đất trấn nhỏ đã bị hoàn toàn phá đi rồi. Dùng Nô nói chính là ở trung tâm điểm có một khối khu vực. Chính là cửa vào. Cửa vào đã bị phá hỏng. Tiến vào không có trở ngại. Trừ cái đó ra, một đường hướng về phía trước. Diệp Sát cùng Mạt Hy thấy được rồi một chút zombie, đều là sau khi chết cảm nhiễm virus xuất hiện, đồng thời trừ rồi zombie bên ngoài, mặt đất không có chiến đấu, không có người sống, rất hiển nhiên, mặt đất chiến đấu đã kết thúc. Đi đến trung tâm điểm vị trí, Diệp Sát cùng Mạt Hy rất mau tìm đến rồi cửa ra vào, bởi vì cửa ra vào mặt đất đã bị hoàn toàn nổ rớt rồi. Lưu lại một đạo hang lớn, tiến vào hang lớn sau, bốn phía là thép hợp kim tấm, có một cái thẳng ống hình hướng xuống thông đạo. Thông đạo không phải thật sự thông đạo, nơi này vốn phải là một tòa to lớn thang máy, đồng dạng đã bị hoàn toàn phá hư. Đi đến hang lớn phía dưới, ra vào rồi thông đạo sau, là một mảnh lớn vô cùng không gian, bốn phía có hồ quang nhảy lên âm thanh. Ngay phía trước là tay vịn thức thang máy, có chừng 20-30 tòa, toàn bộ ngừng vận, trong đó một chút thậm chí đứt gãy, một chút là hoàn hảo, nối liền phía dưới. Mạt Hy nói, liền từ nơi này tiến vào. Diệp Sát gật gật đầu. Hai người tùy ý lựa chọn một đầu hoàn hảo thang máy bắt đầu đi xuống dưới. Thang máy rất dài, dài có chút đáng sợ. Xâm nhập đất đáy bên trong. Đại khái đi xuống dưới rồi một khắc đồng hồ. Diệp Sát cùng Mạt Hy thấy được rồi to lớn thép tấm. Xoay tròn thức, tương tự một cái vòng xoáy. Lấy xoay tròn phương thức khép mở. Đồng dạng đã bị phá bị hư. Như cũ có thang máy nối liền phía dưới. Sau khi tiến vào, Mạt Hy mắt nhìn bốn phía nói. Xem ra chúng ta tiến đến rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Cảm giác có chút chấn động. Hướng lấy phía dưới quan sát. Có thể nhìn thấy một tòa sắt thép đô thị. Vô số kiến trúc đứng vững. Toàn bộ là tự kim loại chế tạo. Quy mô đương nhiên không có khả năng cùng chân chính thành thị so sánh. Nói là huyện trấn quy mô, chỉ sợ cũng không đạt được. Nhưng tòa thành thị này hoàn toàn tại mặt đất ngọn nguồn. Bốn phía kiến tạo trèo chống tường vây, phía trên kiến tạo mái vòm. Vậy liền coi là chuyện khác rồi. Diệp Sát dám cam đoan, kiến tạo dạng này một tòa dưới mặt đất đô thị. Cần thiết nhân lực cùng vật lực, tuyệt đối vượt qua tại mặt đất kiến tạo một tòa chân chính thành thị. Trừ cái đó ra, Diệp Sát nhìn thấy vài chỗ có màu đen sương mù dâng lên. Liền tại phía dưới không xa, một tòa cao ốc bị tạc sập rồi một đoạn. Phía dưới là vô số chồng chất gạch ngói vụn. Mạt Hy nói, xem ra chiến hỏa đã đốt tới nội bộ. Diệp Sát nói, đây là một câu nói nhảm. Mạt Hy cười rồi dưới, cũng không chú ý, mà lại, cái này đích xác là một câu nói nhảm. Đã nhưng bên ngoài không có tiếp tục mở đánh. Tự nhiên đã tại nội bộ mở đánh rồi. Chúng ta, Mạt Hy đang muốn tiếp tục mở miệng, lại nhìn thấy Diệp Sát một mặt kinh ngạc. Không khỏi nói, thế nào? Diệp Sát cổ động dưới yết hầu, chỉ vào phía dưới nói. Phía dưới, tử vong đoàn tàu, Mạt Hy cúi đầu nhìn lại, rất mau cùng Diệp Sát đồng dạng biểu lộ. Tử vong đoàn tàu vậy mà liền tại phía dưới, đụng lên rồi một tòa cao ốc, trực tiếp xuyên qua mà qua. Không ít thùng xe đều ngã lật lấy. Diệp Sát nói, xem ra tử vong đoàn tàu thật đến trạm cuối cùng rồi. Mạt Hy gật gật đầu, một lát sau. Thang máy đến rồi đầu cuối, không phải tới mặt đất, mà là đến rồi đầu cuối. Những này thang máy từ mái vòm rơi xuống, thông hướng từng cái vị trí, có thể là mặt đất, có thể là chung quanh cao ốc trên. Diệp Sát cùng Mạt Hy thang máy, thông hướng là một tòa cao ốc mái nhà. Mạt Hy cầm ra máy truyền tin, lập tức nhíu mày nói, không có tín hiệu rồi. Mới vừa rồi còn có, xem ra chỗ này tín hiệu không quá ổn định, tín hiệu hoàn toàn che đậy có lẽ là không thể nào. Bởi vì mới vừa rồi còn có thể cùng nô liên lạc trên, cho nên có lẽ là không ổn định, khả năng có tín hiệu quấy nhiễu. Lại ở này nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay đẩy Mạt Hy một cái nói. Cẩn thận, tiếp theo một cái chớp mắt. Một vệt sáng từ Mạt Hy lúc trước đứng lấy vị trí lướt qua. Đem cao ốc mái nhà đem cắt ra rồi một đạo. Diệp Sát híp mắt hướng về phía trước nhìn lại nói. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Xuất hiện ở Diệp Sát cùng Mạt Hy trước mặt là cá nhân. Hoặc là nói, đại khái là cá nhân. Đó là một cái tự kim loại vỏ chế ra hình người. Trên người có rất nhiều chạm rỗng địa phương. Đầu càng là một cái hình cầu, có rất nhiều vết nứt, mà ở vết nứt cùng chạm rỗng địa phương, có nhạt tia sáng tản mát đi ra, đem chọn cái hình người kim loại vỏ cho chống bắt đầu. Mạt Hy nói, hơn phân nửa lại là Comiscope công ty làm ra cái quỷ gì đồ chơi. Diệp Sát gật gật đầu nói, trước giải quyết này đồ vật, Diệp Sát rút ra đây là kiếm. Tùy ý hướng lấy đối phương một kiếm chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt,